Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 126, chương 125, Lưu Đông bán tài nguyên. 1x, còn lại nửa điếu thuốc hút xong. Lưu Đông con hàng này vừa vặn kết thúc. Cái này luận ngược lại là so với lần trước thời gian dài. Nhưng cũng liền, so, lần trước nhiều cái 2 phút đồng hồ. Đoán chừng vẫn chưa tới 2 phút đồng hồ. Phi qua hắn bạn gái đã rất thỏa mãn là một cùng ngũ cô nương làm bạn nhiều năm tiểu sử bên trong. Lúc này mới bao nhiêu ngày có thể kiên trì 5 phút đồng hồ đã không tệ tại chính mình, dạy bảo hà. Chắc chắn sẽ có thành mọc ra tiến bộ. Từ từ sẽ đến đi. Lưu Đông nữ phiếu đi. Con hàng này thì là đi vọt vào tắm. Sau đó ngậm lấy điếu thuốc ngồi tại trên ghế. Lúc này, gõ một tiếng vang lên. Đông ca, nghe nói ngươi yếu xuất thụ ngươi chân tàng thật hay giả a? Vị này ca môn là trên lầu túc xá. Đều là đảo quốc xem ảnh kẻ yêu thích. Nghe người khác nói Lưu Đông tại bán ra chính mình chân tàng. Nhịn không được tới ở giữa một gian. Lưu Đông nhẹ gật đầu. Vừa cười vừa nói. Đương nhiên là thật đó a, đồng thời mỗi cái tài nguyên chỉ bán một lần. Tuyệt đối một mảnh nhiều bán. Cam đoan người cầm tới chính là độc nhất vô nhị tài nguyên. Một, qua lợi hại. Vị này ca môn lập tức kê động. Hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra. Ấn mở WeChat hỏi nói. 01 bộ. 004 bộ đúng không? Đến 200 đồng tiền. Được rồi, Lưu Đông lập tức khiêng mở laptop bắt đầu khảo gặp. Copy tông về sau hắn còn cho kia ca môn nhìn nhìn mình máy tính. Nói, nhìn kỹ a có thể thả. Cao nước đọng, đồng thời ta không có dành trước. Thành ta còn không tin được ngươi sao? Người anh em này cất kỹ tài nguyên. Vui điên liền đi. Sở phàm. Wow, người khó lường a, đại học sinh liền bắt đầu tự chủ sáng tạo lúc này. Lưu Đông từ trên cửa sổ thăm dò nhìn tương đương nhìn. Phát hiện không ai tại. Hắn mở máy vi tính lên ổ ép. Bên trong là các loại dành trước. Phi vượt qua mặt còn ghi chú. Đã tiêu thụ một. Sở phàm, ngoặc kép, thật sao? Đều nói không nhẫm không thương. Người đặc biệt nương hoàn toàn thuyết minh điểm này. Bất quá đại gia cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy ngươi liền không sợ người khác biết. Đến lúc đó tìm ngươi tính sổ sách sao? Ngươi làm sao đem video đều bán đi? Sở phàm tò mò hỏi. Những tư nguyên này, nhưng tất cả đều là Lưu Đông trên bảo bối ngươi nhìn là có thể. Nhưng nếu như muốn khảo gặp một phần đi, thật có lỗi. Đừng trách ta trở mặt với ngươi. Cho nên cho dù Lưu Đông lưu lại dành trước, Sở phàm vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Con hàng này vậy mà bỏ được bán chân tàng, đây không phải có nữ phiếu nha. Tương đương, Lưu Đông cười cười, hít một ngụm khói tiếp tục nói. Huống hồ gần nhất phòng mở tương đối cần, trong tay thực sự không có tiền a. Thì không trách được rồi, tốt nhất Sở phàm liền nói làm sao đều đến ký túc xá. 3. Náo loạn nửa ngày là không có tiền cực kỳ. Lưu Đông trong máy vi tính có bao nhiêu bộ, một hơn ngàn theo 100 khối tiền 4 bộ tính. Tựa hồ cũng có thể kiếm không ít tiền. Lúc này, liền nghe Lưu Đông lẩm bẩm nói. Các loại danh tiếng đi qua lại bán một lần. Lần sau muốn đem trình tự đánh thổi mạnh bán. Hẳn là, nghi ngờ sẽ bị phát hiện a. Sở phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thương thừa vì cái gì bị nói thành xảo trá. Ban đêm, ký túc xá rất nhiều người đều tại xếp hàng. Người hỏi bọn hắn xếp hàng tại cái gì? Xem ảnh, a không đúng, mua truyền hình điện ảnh tác phẩm a. Cái này một bộ, đối còn có cái này một bộ, hoa. Như thế quân gặp tài nguyên ngươi vậy mà cũng có. Ta muốn mấy cái này. Tiếng thán phục, hút thẩm khí âm thanh. Các loại thanh âm không ngừng vang lên. Sở phàm cùng tiểu tiêu tây người đưa mắt nhìn nhau. Các ngươi cần thiết hay không? Không phải liền là đảo quốc 4 phim à? Cần phải cùng mua được bảo bối giống như. Hở, cái này một bộ làm sao đắt như vậy? Có cái đồng học nghi ngờ hỏi. Đám người nhìn lại, phát hiện đoạn khoảng chừng 12 gigabit phim nhựa. Ít giá là 128 đúng a? Vì cái gì đắt như thế? Mặc dù ngươi là 12 gigabit, nhưng bộ chung vào một chỗ cũng so 12 gigabit nhiều. Mới 100 khối tiền mà thôi. Ồn ào cái gì? Lưu Đông khinh thường nói, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính. Chữ phiến làm chi làm, sau đó, hắn ấn mở đoạn này phim nhựa. Thật lâu mua phiến đám người chấn kinh. Ta giọt quy quy, cái giá tiền này giá trị tuyệt đối a. Ta muốn, ta cũng muốn, bán cho ta, ta ra 200. Ta mẹ nó cho không không, ta 20, ta 21. Làm sao cái ý tư kiếm chuyện đúng không, làm sao? Một khối tiền không phải tiền, có phải hay không để cho ta học quạ đen ca lật bàn? Ôi ngoạ vào, người vén một cái ta xem một chút. Bầu không khí bạt kiếm nô trương, tựa hồ một lời không hợp liền muốn đánh. Đừng khiêng đỡ a, Lưu Đông vội vàng đứng lên. Hắn nói, ai ra giá cao ai lấy đi, không có gì tốt dãy a. Cuối cùng, phiến vương bị 500 giá cả mua đi. Cái gì? Ngươi hỏi làm sao có thể bán đắt như vậy? Hoàn toàn chính xác không đáng cái giá này. Nhưng hai người lẫn nhau nổi lên tới, ngươi cảm thấy ai sẽ tùy tiện thu tay lại? Nhiều người nhìn như vậy, không sĩ diện đó a. Người đều đi hết sạch. Lưu Đông vui vẻ tại kiếm tiền. Không nhiều, hơn 3.000, đi. Ban đêm xiên nướng, Ca Môn mời khách. Lưu Đông hào khí nói. Quán đồ nướng, trên mặt bàn từ từ tất cả đều là xuyên. Lưu, hắn giờ phút này chỉ muốn khóc. Cảm thấy một ngày kiếm hơn 3.000 khối tiền, hắn là có chút phiêu. Trong lúc nhất thời quên sở phàm cái này quá dạ dày vương. Sau một bàn này xuyên ít nhất phải 800 khối A, nếu không phải sở phàm ăn trước sĩ bát đậu tạp mì sợi. Lót dạ một chút 800 đều không đủ. Nấc no bụng, sở phàm hài lòng nói. Lưu Đông vội vàng nói. Thật sao? Quá được rồi, ta đầu tiên nói trước A. Lập tức quá thận người không thể ăn. Sở phàm, ngoặc kép. Ta mẹ nó lão tử làm sao lại không thể ăn cái quá thận, bất quá hắn xác thực ăn no rồi. Hiện tại thịt rồng đều ăn không vô nữa. Lưu Đông hẹp hòi cũng không phải là. Con hàng này kỳ thật còn rất quá phương. Chỉ là ai mời khách cũng gánh không được sở phàm như thế ăn a. Không có quá thận đi lên. Lưu Đông trực tiếp cầm hai cái quá thận liền là dừng lại gặm. Sợ bị người đoạt giống như sở phàm. Tiêu, về phần ngươi sao? Đinh linh linh tương đương lúc này. Lý Nạc, Lưu Đông điện thoại di động kêu. Hắn kết nối, lập tức đổi phó ngữ khí nói ra. Huy, bảo bối một làm sao rồi? Đúng vậy, à đang ăn đồ nướng đâu à? Biết, ngươi yên tâm, nhưng Lưu Đông trên tay có dầu. Sơ ý một chút điện thoại trượt rơi, điện thoại di động ngược lại là không có quẳng xuống đất mà là rơi mất trên bàn. Cái này một ném, trực tiếp đem khuếch đại âm thanh cho khiêng tới. Đông tử, ngươi ăn nhiều một chút quá thận, quay đầu ta cho ngươi đến điểm kịch bản. Vui phi thích a. Trong điện thoại di động truyền đến Lưu Đông bạn gái thanh âm ba người. Ngoặc kép, cái này lúng túng. Lưu Đông vội vàng cầm điện thoại di động lên, nhấn tắt khuếch đại âm thanh đi đến một bên khác. Sở phàm cùng Tiểu Tiêu hai mặt nhìn nhau, ngoan ngoãn trách không được Lưu Đông hư. Nữ nhân này cũng quá biết chơi a. Đến điểm kịch bản, sở phàm não hải trùng lập tức sinh ra một cái hình tượng. Đừng hiểu lầm, hình tượng này cùng người khác không có quan hệ gì mà là cùng hắn chính mình có quan hệ. Nhìn tới, chính mình tựa hồ cũng có thể nếm thử một đợt a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?